Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 797, chương 797, cha mẹ của các ngươi đều bị người bắt. Converter, Dark Hero, như vậy hung hiểm a. Kế Linh Tê chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn lập tức liền tiêu trừ. Thay vào đó, nói là không ra được thương tâm lo lắng. Hắn liền không có cái gì giúp đỡ a. Khẳng định là bởi vì người khác duyên không tốt a. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng thở dài. Cái này, ta lúc này không thể cùng ngươi nói rõ quá nhiều. Ngay cả tên của bọn hắn cũng không thể nói cho ngươi. Nếu là hiện tại đã nói, sẽ chỉ hại ngươi. Kế Linh Tê đang muốn năn nỉ. Nữ tử áo trắng nói, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, còn chưa từng thấy biết qua nghĩ chi động niệm. Sát na sinh diệt cảnh giới, càng không biết một cái động niệm, một chút suy nghĩ, liền có thể dẫn động tâm huyết dâng trào. Dấu hiệu duệ hiện, rất nhiều không nên tới người tai ách bởi vậy mà sinh. Nói tóm lại, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, mau chóng đưa ngươi tu vi tăng lên tới tương đương tình trạng. Có thể biết đến thời điểm, tự nhiên liền sẽ biết đến, hoặc là lúc đó. Thật cần ngươi, tự mình đi cứu ngươi phụ mẫu tại trong nước sôi lửa bỏng. Nữ tử áo trắng nói như vậy, Kế Linh Tê cắn môi, trong lòng ruột mềm trăm mối, trong mắt lệ quang uyển chuyển, trong lúc nhất thời phương tâm trong lòng đại loạn, tâm như đay rối, không tốt lắm, cường địch vây quanh, nguy cơ tứ phía, trong nước sôi lửa bỏng, cần ngươi tự mình đi cứu. Mấy câu nói đó bên trong ẩn chứa tin tức quá to lớn, mà lại cũng quá mặt trái. Nguyên lai ta một mực trách lầm các ngươi, nguyên lai tình cảnh của các ngươi đều là nguy hiểm như vậy, nguyên lai các ngươi tại ác liệt như vậy tình huống dưới, hay là liều mạng đem chúng ta đưa đi ra sao, còn muốn vì ta hao hết tâm huyết tạo dựng hồng quang kia vòng bảo hộ. Sợ nữ nhi tại cái này hồng trần nhân gian ăn thiệt thòi có hại. Kế Linh Tê buồn từ tâm đến, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Quả nhiên điềm đạm đáng yêu. Khụ khụ, nữ tử áo trắng ho khan một cái. Sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít thiếu hiện ra mấy phần xấu hổ. Ta không có nói sai. Ân là, một chút cũng không có nói sai. Cha ngươi bây giờ bị các huynh đệ vây công, cơ hồ không có người cùng hắn đứng tại cùng một trận tuyến. Đương nhiên là rất thảm, hắn những cái này huynh đệ, tất cả đều là tinh không đại năng, đúng là cường địch vây quanh, nguy cơ tứ phía. Về phần mẹ ngươi, ân, mẹ ngươi cũng là ngoan nhân một tên, mỗi ngày đều cùng cha ngươi đánh nhau. Cho nên cha ngươi tự nhiên càng hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng. Cái này, nói như vậy thật đúng là không có gì vấn đề. Cái gọi là vợ chồng một thể, không thể chia cắt. Ân, cha ngươi tự nhiên là đại biểu mẹ ngươi. Cha ngươi nếu nước sôi lửa bỏng, mẹ ngươi tự nhiên cũng ở bên trong. Đây là không có tâm bệnh, đây hết thảy. Ta cũng chỉ là bình dị, đi thẳng nói. Là chính ngươi hướng xấu nhất phương hướng tưởng tượng. Cái này, thật là trách không được ta. Bất quá nhà đầu này sức tưởng tượng thật sự là đột phá chân trời. Rất có thể suy nghĩ, quá biết suy nghĩ, thế mà còn bị người truy sát, bị người cầm tù, chờ đợi cứu viện, thời khắc cuối cùng dùng cuối cùng lực lượng cứu các ngươi đi ra. Có cái này não động thế nào không đi viết tiểu thuyết. Thật sự là Di Châu chi tiếc a. Bên cạnh Vân Dương đúng lúc đó mở miệng hỏi, cái kia Mai Cô Cô ngài nhận biết cha ta a? Mai Cô Cô suýt nữa nâng đầu kêu đau. Ta hôm nay tới là vì giải đáp các ngươi hai cái vấn đề bảo vấn đề a. Hơn nữa còn đều liên quan tới các ngươi cha. Cha ngươi ta ngược lại thật ra cũng đã gặp, hết thảy đều là nhân duyên tế hội. Cơ duyên cho phép, nữ tử áo trắng biểu thị bất đắc dĩ. Cái này thật nói không nên lời không quen biết nói. Trên cơ bản mỗi một năm nhóm người này đều muốn tụ cùng một chỗ đánh nhau. cha ngươi đây chính là cái lão âm hàng. Kỳ thật lại đâu chỉ là hắn, còn có những cái này cửu u chư thiếu. Mở miệng ngậm miệng đều là thiên lý rõ ràng mỗ mỗ thiên lý. Tất cả đều là lão hỏa kế. Cha ta cùng mẹ ta hiện tại như thế nào? Vân Dương hỏi, bọn hắn có thể vẫn khỏe chứ? Phải chăng lại gặp nguy hiểm? Nữ tử áo trắng ngẫm nghĩ một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ. Nói, các ngươi hai cái cha mẹ, hiện tại hẳn là cùng một chỗ, câu nói này, hay là không có tâm bệnh, bọn hắn đúng là mỗi ngày cùng một chỗ, ta còn chưa nói tương ái tương sát đâu, coi như nói, đó cũng là đúng. Vân Dương cùng Kế Linh Tê đồng thời biến sắc, từ vừa rồi ngôn ngữ giao lưu, không khó đạt được Kế Linh Tê cha mẹ bị cường địch vây khốn. Tình huống có thể ngu, ít nhất là rơi vào khốn cảnh. Nếu như Vân Dương phụ mẫu tới làm bạn, đây chẳng phải là Vân Dương cha mẹ cũng cùng nhau bị vây. Kế Linh Tê nước mắt ba ba ba rớt xuống. Nguyên lai bá phụ bá mẫu cũng thân hãm hiểm cảnh. Tình huống có thể ngu. Đây là vì cái gì? Vân Dương trong lòng thì là đầy bụng ra nghi hoặc. Cái này, cùng cô ta lần trước tới nói không giống với a. Vân Dương bình tĩnh tỉnh táo nói ra. Xin hỏi tiền bối, đến cùng là ai bắt bọn hắn? Lại để hai ta có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Miễn cho lúc đó đối mặt cừu địch, càng không tự biết. Nữ tử áo trắng đang muốn nói chuyện phân trần, lại nghe thấy chính mình bên tai đột nhiên truyền đến truyền âm. Không khỏi khẽ giật mình, thế là thuận truyền âm nói ra. Ta lấy lời nói trong lòng truyền thanh nói cho các ngươi biết. Nhưng ít ra trong thời gian ngắn, các ngươi nhất định phải giữ nghiêm bí mật, không được có bất luận cái gì tiết lộ, chính là giữa lẫn nhau cũng không thể nói ra miệng, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Ta vừa rồi lời nói động niệm linh nghĩ, tuyệt không phải hư ảo, ngươi ở bên này mở miệng nói chi, đối phương lập tức liền sinh. Kế Linh Tê nghiêm túc gật đầu, ta sẽ không tiết lộ. Tất nhiên nửa chữ cũng không nói ra. Vân Dương nhưng trong lòng đang suy nghĩ. Là thật là giả? Có hay không mơ hồ như vậy? Là thật là giả? Nữ tử áo trắng nhẹ giọng nói ra. Bắt các ngươi cha mẹ người. Không những thực lực cao thâm mạt chắc. Danh tự cũng là cổ quái vô cùng. Tên của hắn gọi là cửu u đệ nhất thiếu. Đang nói câu nói này thời điểm. Nữ tử áo trắng nhịn không được cũng ở trong lòng nói một tiếng. Xin lỗi lão hắc, bọn hắn đều muốn hướng trên người ngươi dội hắc thủy, ta cũng không có cách nào. Kế Linh Tê nghiến răng nghiến lợi, vô hạn oán độc, cửu, u, đệ, nhất, thiếu, mỗi chữ mỗi câu, nổ đom đóm mắt, hận thấu xương. Vân Dương ung dung lặp lại, cửu u đệ nhất thiếu. Cái tên này có vẻ như rất quen. Thế này trong truyền thuyết đệ nhất cao thủ, vô thượng cường giả cửu u thập thất thiếu. Không biết cùng cái này cửu u đệ nhất thiếu phải chăng có chỗ nguồn gốc? Nữ tử áo trắng nói, há lại chỉ có từng đó là có nguồn gốc. Bọn hắn đều là cửu u truyền nhân. Chỉ là cái kia thập thất thiếu chính là cửu u chư thiếu bên trong đời thứ 17 truyền nhân. Về phần đệ nhất thiếu thì là đời thứ nhất sơ tổ, cũng là cửu u chư thiếu bên trong một cái lợi hại nhất. Vân Dương trầm ngâm nói ra, đến cùng có bao nhiêu lợi hại đâu? Cụ thể có bao nhiêu lợi hại? Nữ tử áo trắng trầm ngâm một chút, nói, có lẽ ở trong mắt các ngươi, di sơn đảo hải, lên trời xuống đất, cũng đã đầy đủ cường hãn. Nhưng là vị này cửu u đệ nhất thiếu thực lực như thế nào? Các ngươi dưới chân mảnh này đại lục, cửu u đệ nhất thiếu phàm là dậm chân một cái liền có thể hủy diệt cái trăm ngàn lần. Hắn thổi một hơi liền có thể chôn vùi nhật nguyệt tinh thần, động niệm sinh diệt tuyệt không phải hư ảo. Nữ tử áo trắng ung dung nói ra. Vân Dương cùng Kế Linh Tê hãi nhiên thất sắc. Dậm chân một cái, hủy diệt đại lục trăm ngàn lần. Thổi khẩu khí, vẫn diệt nhật nguyệt tinh thần. Đây là thực lực gì? Dưới trời sao? Chân chính khả năng đáng sợ như thế thực lực sao? Ta thế nhưng là nửa điểm đều không có khoa trương. Thậm chí, hay là bởi vì có thể đem ra làm sự so sánh các ngươi biết đến quá ít. Thô sơ giản lược nói rõ một hai mà thôi. Cái gọi là cực thiên chi lực, bình thường vị diện vô năng gánh chịu. Ngay tại lý do này bên trong, nữ tử áo trắng sắc mặt nghiêm túc. Cho nên, tại thực lực các ngươi chưa tới thời điểm, tuyệt đối không nên tùy tiện đi tìm chết. Vân Dương cùng Kế Linh Tê đều là một mặt ngưng trọng. Kế Linh Tê lo lắng, trong mắt rưng rưng, hoảng sợ thất thố. Vân Dương cau mày, trong lòng đang không ngừng tính toán. Là thật là giả, là thật là giả. Ngoặc kép, dấu bé khụ khụ, viết đến nơi đây, ngay cả chính ta đều cảm giác thật đúng không nổi người ta đệ nhất thiếu. Dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.